Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2085, Yêu Tinh 23. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Lý Huy bị đột nhiên xuất hiện Ninh Thư dọa đến hồn phi phách tán. Trái tim, phanh phanh nhảy không ngừng. Loại cảm giác này tựa như là bị bắt gian đồng. Dạng. Còn có chính là sợ hãi hai phe đều gà bay trứng vỡ. Công tử vẫn không trả lời ta a. Thứ này ngươi trả tiền sao? Ninh Thư vân đạm, phong khinh hỏi. Lý Huy không lưu loát nói. Là đạo lý này, nhưng là vị cô nương này. Ta mua, vật này là muốn đưa người. Còn mời cô nương bỏ những thứ yêu thích. Lý Huy cõng Vương Tiểu Thư. Nhìn Ninh Thư ánh mắt sáng rực. Tựa hồ thứ này là... muốn mua cho Ninh Thư, nhưng là lại là ám chỉ Vương Tiểu Thư. Vương Tiểu Thư, trên mặt hiện lên một tia thẹn thùng. Ninh Thư gỡ xuống vòng tay, cho lão bản tiền, cuối cùng nói, làm sao bây giờ, ta rất ưa thích, cho nên xin lỗi rồi. Ninh Thư quan sát một chút Lý Huy, sau đó cầm lấy một khối ngọc bội mặt dây, truyền nói, công tử, người một thân hoa phục, bên hông nhưng không có hệ ngọc. Bội, thực sự quá không đáp. Lý Huy trên mặt hiện lên quẫn bách màu. Trước đó phối bộ quần áo này ngọc bội, bao quát ngọc châm đều bị làm. Đa tạ nhắc nhở, ngọc bội kia ta rơi vào trong nhà. Chỉ cần đối phương không vạch trần hắn, hắn mừng rỡ cùng Ninh Thư diễn kịch. Ninh Thư ha ha ha một tiếng. Sau đó đối Vương Tiểu Thư nói, ngượng ngùng, đoạt hắn muốn tặng cho ngươi đồ vật. Bất quá nơi này đồ vật rất nhiều, tóm lại có tiểu thư thích. Vương Tiểu Thư lời này làm sao tiếp, nàng chính là cảm thấy Lý Huy tài hoa hơn người, làm ra thơ cũng so những người khác tốt, so những người khác tinh xảo, nhưng là muốn nói có quan hệ gì cũng không có, quan hệ là mông lung. Lý Huy không phải không hạ sơn a, hiện tại tại sao lại xuống núi? Lúc trước mời không chịu xuống núi, hiện tại đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn là muộn như vậy. Lý Huy cảm giác mình bị lừa gạt, liên tục mời nàng, liên tục bị cự tuyệt, nhưng là bây giờ lại chạy xuống núi, lần này tại sao không có lạc đường? Lý Huy không thể không ở trong lòng nhìn thẳng vào một việc, đó chính là nữ tử này cũng không có yêu hắn như vậy. Nếu quả như thật yêu hắn, liền sẽ nỗ lực, không nguyện ý làm yêu người làm khó. Nhưng là này nha cũng không biết làm khó. Hắn bao nhiêu lần nhìn thấy hắn cùng khác nữ tử cùng một chỗ, còn có thể bình tĩnh như thế. Chẳng lẽ không nên ảm đạm hao tổn tinh thần sao? Hoặc là cãi lộn, coi như cãi lộn cũng có thể chứng minh mị lực của hắn không phải. Ninh Thư nhanh như chớp liền biến mất trong đám người. Tại tăng thêm ngày muộn, nhoáng một cái đã không thấy tăm hơi. Vương Tiểu Thư thảo Lý Huy hỏi, công tử nhận biết nữ tử kia? Lý Huy nhanh lên phủ nhận. Tiểu sinh không biết nàng. Nhưng là lại cùng Vương Tiểu Thư ngắm hoa đăng thời điểm. Lý Huy có chút không yên lòng. Không có việc gì liền hết nhìn đông tới nhìn tây. Tựa hồ đang tìm. Kiếm cái gì? Liền sợ Ninh Thư từ chỗ nào chui ra ngoài. Lý Huy cảm giác chính mình trái tim đều có chút không chịu nổi. Vương Tiểu Thư tâm tư tỉ mỉ, tự nhiên có thể cảm giác được Lý Huy dị dạng, trong lòng có điểm chua xót, chẳng lẽ Lý công tử muốn nhìn chúng vị tiểu thư kia sao? Cũng không biết kia là nhà ai tiểu thư, vừa nhìn cũng không phải là người bình thường. Lý Huy có tâm sự, Vương Tiểu Thư cũng có tâm sự, tiểu nha hoàn có chút ngây thơ theo sát đằng sau, ai cũng không có ngắm hoa đăng, cuối cùng ngay tại bờ sông dưới cầu thả sông đèn. Sau đó liền muốn mỗi người đi một ngả. Vương Tiểu Thư đối Lý Huy hỏi, lấy công tử tài hoa, tương lai nhất định có thể cao trung. Lý Huy cười khổ một tiếng, lắc đầu, chắp tay nói, muộn rồi, tiểu thư nhanh đi, về, không an toàn. Vương Tiểu Thư lập tức hỏi, công tử là có chuyện gì khó xử sao? Lý Huy lập tức lắc đầu nói, không có gì, tiểu thư nhanh lên đi vào đi. Thời điểm không còn sớm, Lý Huy càng là không nói. Vương tiểu thư liền càng nghĩ biết, trực tiếp nói, công tử có lời gì cứ việc nói thẳng, nhìn xem tiểu nữ tử có thể hay không hỗ trợ cái gì. Lý Huy muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài một hơi nói, tiểu thư vẫn là đi vào đi, nữ tử ở bên ngoài không an toàn. Vương tiểu thư nhíu mày nói, công tử đây là ý gì? Chẳng lẽ là ta không thể biết sự tình sao? Nếu như là như vậy, tiểu nữ tử kia không hỏi. Lý Huy ai một tiếng, chắp tay, vương tiểu thư, tiểu sinh cáo từ trước. Lý Huy quay người muốn đi, chính là không nói. Vương tiểu thư đưa khăn tay đều vặn thành bánh quai trèo, cả gan ngăn cản Lý Huy, cuối cùng phát hiện chính mình cử động không đúng lúc, thu nạp cánh tay của mình, nhỏ giọng nói, công tử là có cái gì lo lắng sự tình? Lý Huy tướng mạo không sai, mặt ủ mày trau dáng vẻ thật là khiến người ta hận không thể giơ tay lên đem kia lông mày san bằng. Ninh Thư vòng ngực nhìn Lý Huy, nàng ẩn thân vẫn luôn tại cùng tại trong hai người này gian, nhìn đơn thuần khuê phòng tiểu thư, Ninh Thư chỉ muốn nâng trán. Vì cái gì nam nhân muốn đem nữ nhân nhốt tại trong nhà đâu? Bởi vì dễ bị lừa nha, chưa từng va chạm xã hội liền dễ bị lừa, hơn nữa nhốt tại trong nhà cũng tốt khống chế, miễn cho làm nữ nhân ra ngoài phát hiện bên ngoài còn có so với hắn càng tốt nam nhân. Ninh Thư nghiền ngẫm mà nhìn Lý Huy dục cầm cố túng, người muốn biết nha, ta liền không nói cho ngươi, ta để ngươi đi cầu ta cho ngươi biết, chơi tâm kịch bản sâu, ai đem ai làm thật. Lý Huy thở dài, tựa hồ là cái gì khó mà diễn tả bằng lời phiền muộn. Trong nháy mắt kia yếu ớt đủ để kích thích bất luận cái gì nữ tính mẫu tính. Nữ nhân, mẫu tính là thiên tính, có mẹ người tính mạnh, chẳng hạn như vị này vương tiểu thư, nhìn thấy Lý Huy như vậy, biểu tình đều ôn nhu rất nhiều. Có ít người mẫu tính không có mãnh liệt như vậy, chẳng hạn như Ninh Thư, vòng ngực ha ha một tiếng, thậm chí còn nghĩ một chân đá Lý Huy kê nhi. Sau đó Lý Huy khổ một tấm có thể gạt ra mật đắng sắc mặt, nói chính mình ra đình, cha mẹ mất sớm, trưởng tàu ghét bỏ, liền vào kinh đi thi lộ phí đều không có, đời này liền muốn như vậy hồn hồn ngạc ngạc vượt qua. Sau đó lại một mặt xin lỗi, nói không nên cùng vương tiểu thư nói lên những này, càng không phải là muốn tranh thủ vương tiểu thư đồng tình. Vương tiểu thư nghe xong những lời này, xem Lý Huy là một nhân trung long phượng, càng quan trọng hơn là thân ở dạng này khốn cảnh trong, vẫn không quên phải cố gắng hướng lên. Hơn nữa vương tiểu thư cảm thấy Lý Huy là một cái người có tài hoa, hôm nay cùng tiểu thư nói nhiều như vậy thực sự ngượng ngùng, tiểu sinh đi trước. Lý Huy căn bản cũng không có vương tiểu thư nhắc lên chuyện mượn tiền, không có muốn chiếm tiện nghi ý tứ. Vương tiểu thư nhìn Lý Huy bóng lưng dung nhập trong đám người, trong đêm tối thấy không rõ lắm ai là ai. Tiểu thư, tiểu nha hoàn xem tiểu thư nhà mình ngốc ngốc lăng lăng dáng vẻ, nhịn không được hô, tiểu thư cần phải trở về, không thì phu nhân đến lượt gấp. Được, vương tiểu thư quay người đi, còn quay đầu nhìn thoáng qua Lý Huy rời đi phương hướng. Ninh Thư ngay tại bên cạnh nhìn Lý Huy sáo lộ một cô nương. Ninh Thư dùng vọng khí thuật xem vương tiểu thư khí vận. Vốn dĩ vương tiểu thư khí vận là có màu đỏ, nhưng là hiện tại màu đỏ ngay tại chậm rãi biến mất. Lý Huy gặp được nữ nhân, ngoại trừ khí vận cực mạnh, lại có cao quý thân phận, không thì chỉ có thể rơi vào một cái kết quả bi thảm. Dùng lời đơn giản tới nói, Lý Huy chính là nhất dã ngựa, bình thường nữ nhân kia là thuần phục không được. Hết chương.